Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 99, anh muốn tới. 3. Góc truyện audio.com, editor, may quần áo trên người cô còn chưa có đổi, mặc tây trang cùng váy đồng bộ, phía dưới còn có tất chân mặc lót. Xe Lãnh Tư Thành tốc độ thực mau, cô mới vừa lên phòng mình ở lầu 2, liền nghe thấy xe Lãnh Tư Thành tựa hồ dừng lại ở cửa, âm thanh đóng cửa xe vang lên, rồi sau đó, giày da Lãnh Tư Thành đạp ra tới. Dưới lầu, người hầu mới vừa cất tốt giày Cố Thanh Thanh ném lung tung rối loạn ở chỗ huyền quan vào trong tủ giày, liền lập tức nghênh đón lên, tiên sinh. Lãnh Tư Thành chỉ trầm thấp ừ, một tiếng, liền chưa nói một lời, một đường chỉ nghe được âm thanh anh đi vào trong. Tới chỗ phòng khách rồi, nhìn thoáng qua phòng trống không, anh hơi nhăn mày anh Tuấn lại, vừa cởi nút áo âu phục vừa hỏi, cô ấy đâu? Người hầu lập tức nói, phu, nhân ở phòng ngủ lầu 2. Trong phòng Cố Thanh Thanh vừa mới cởi áo khoác và tất chân, đang chiến đấu hăng hái với váy đồng bộ, quần áo này không thể cho Lãnh Tư Thành thấy. Cô nghĩ nghĩ, một phen kéo váy cùng bộ xuống, sau đó, lập tức đều quét quần áo xuống dưới giường. Cố Thanh Thanh mới vừa ném tất cả quần áo xuống dưới giường, duỗi tay chuẩn bị đi lấy áo ngủ, cửa phòng ngủ, liền mở ra trong nháy mắt. Gương mặt Lãnh Tư Thành bình tĩnh không có biểu tình gì, liền xuất hiện ở cửa như vậy. Trên người Cố Thanh Thanh, chỉ mặc một bộ thuần trắng, bra trang trí đường viền riêng cùng quần lót, ngoại trừ cái đó ra, quanh thân không manh áo che thân, ở dưới ánh đèn mờ nhạt thân thể trắng nõn của cô như là sa tanh mượt mà lóa mắt, đường cong là lướt trực tiếp hiện ra ở trước mặt Lãnh Tư Thành. Trong không khí, mơ hồ có một, chút mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, tay Cố Thanh Thanh chợt ngừng ở giữa không trung, có điểm cứng đờ quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, nếu là ở quá khứ Cố Thanh Thanh phòng trừng sẽ chào hỏi với anh trước tiên, mà sau khi trải qua chuyện trên xe lần trước hiện tại phản ứng đầu tiên của cô là cầm lấy quần áo che đậy lên thân thể của mình, sau đó mới ra vẻ trấn tĩnh tiếp đón anh đã trở lại. Ánh mắt Lãnh Tư Thành chỉ hơi hơi nhìn cô một cách thậm chí chưa từng đảo qua đường cong thân thể là lướt hấp dẫn của cô, liền thu hồi cực nhanh từ trên người cô, không nói một lời với cô, bình tĩnh giống như xem cô trở thành không khí. Rồi sau đó, đôi mắt anh cũng không nâng, nhấc chân vòng qua từ bên người cô, sau đó, đi đến mép giường tự mình cởi đi áo khoác tây trang, lại bỏ đi áo sơ mi và quần tây. Thay đồ ngủ, ở trong toàn bộ hành trình, anh đều là đưa lưng về phía Cố Thanh Thanh, đừng nói quay đầu lại liếc mắt nhìn thân thể của cô một cái, ngay cả còn thèm chú ý nhiều thêm một phần. Thân thể Cố Thanh Thanh có chút cứng đờ. Cô thật sự là không hiểu, gần đây Lãnh Tư Thành, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc trước quan hệ của cô và Lãnh Tư Thành rất cứng đờ, mỗi tháng trừ bỏ một ngày cố định cùng với cực ít thời gian phiền toái anh, bình thường gần như đều không thế nào gặp mặt. Cho dù mỗi lần gặp mặt hai người hơn phân nửa cũng chỉ là đang giao lưu thân thể, giao lưu ngôn ngữ, giao lưu tâm linh gì đó tuyệt đối ít lại càng ít. Hơn nữa, sau mỗi lần xong việc anh cũng đều về phòng của mình. Cách chương.